Thần ma hệ thống, chương 1332, thi đàn ngàn vạn một. Góc truyện audio.com, Nhạc Trọng vô cùng xem trọng huấn luyện những chiến sĩ bình thường. Đợi đến lúc những chiến sĩ này thay đổi vũ khí bình thường thành súng laser. Cho dù là cường giả ngũ giai cũng không cách nào xem thường binh sĩ bình thường được huấn luyện nghiêm chỉnh. Thời điểm nghiền áp tang thi trong trấn này thành cặn bã. Đột nhiên lúc này trên bầu trời xa xăm có mấy trăm con tang thi phi hành bay tới. Mấy trăm con tang thi phi hành này nhìn qua phía này. Chợt điên cuồng bỏ chạy tứ tán ra chung quanh. Nhạc Trọng nhìn thấy mấy trăm tang thi phi hành không ngừng bay tán loạn thì nói thầm. Trinh sát, những con tang thi này đã học được cách trinh sát rồi sao? Tiến hóa đúng là lợi hại rồi. Nhạc Trọng đi vào trong trung tâm chỉ huy và nhìn qua màn hình. Chỉ thấy ở trên màn hình có đánh dấu một điểm sáng to lớn đang di động qua phía này. Thi đàn khổng lồ chậm rãi tản ra chung quanh. Chúng đang vây quanh thị trấn này. Hiển nhiên chúng muốn sau khi vây quanh thì toàn lực tiêu diệt nhân loại. Bỗng nhiên lúc này trên màn hình xuất hiện hình ảnh của Bạch Thi, nàng nhanh chóng báo cáo nói. Trải qua tính toán số lượng địch nhân là 9.874.567 đơn vị. Công tác thống kê không tính toán đơn vị ẩn nấp. Nhạc Trọng nhìn qua thi đàn khổng lồ trên màn hình điện tử. Nhẹ nhàng cười nói, hơn 900 vạn tang thi. Đúng là không ít, tính toán, mình trước tiên nên giải quyết chúng là tốt hơn. Nếu như là trước kia đi qua nơi này đột nhiên gặp phải 900 vạn tang thi. Nhạc Trọng nhất định sẽ sứt đầu mẻ chán, lập tức chuẩn bị lui lại. Nhưng mà hiện tại hắn tiến giai thành cường giả ngũ giai đỉnh phong. Đồng thời đạt được rất nhiều binh khí khoa học kỹ thuật của thế giới thứ hai. Nhạc Trọng cũng có biện pháp ứng đối thi đàn khổng lồ này. Trong huyện thành lúc này đội quân cơ giới khổng lồ đang có bài tập. Nhanh chóng xây dựng công sự phòng ngự ở đây. Vô số cứ điểm hỏa lực được hình thành. Bốn tu cắt giả máy móc đóng giữa bốn hướng của huyện thành này. Dùng chúng làm trung tâm hỏa lực tiêu diệt cường giả trong tang thi tiến hóa. Nhạc Trọng từ trong trung tâm chỉ huy đi ra ngoài. Thả người nhảy lên, phát động phi hành thuật bay lên giữa không trung. Bay vào lơ lửng nhìn qua thiên không bão lũy ở trên cao. Ba ba, Ngân Sương rất nhớ ngươi. Nhạc Trọng vừa mới bay lên thiên không bão lũy. Một nữ hài tuổi chừng 14-15 tuổi có mái tóc dài màu bạc. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng cho người ta cảm giác nóng bỏng. Bộ ngực cỡ C hiện rõ. Có được dung nhan tuyệt thế mang theo hương thơm nhào vào trong ngực Nhạc Trọng. Không ngừng dung gương mặt nhỏ nhắn kiều nộn cọ lên ngực Nhạc Trọng. Nhạc Trọng nhìn qua cô gái trong ngực và ngạc nhiên nói. Ngân Sương, đã lớn như vậy rồi sao? Lúc trước Nhạc Trọng rời đi thì Ngân Sương có bộ dáng nhỏ nhắn giống như búp bê vậy. Nhưng mà bây giờ nàng phát triển thành tiểu thiếu nữ dung nhan tuyệt thế. Dáng người như thiên thần, Ngân Sương ở trong nụ ực Nhạc Trọng cười nói. Ba ba nhớ con không? Nhạc Trọng mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán của Ngân Sương một cái. Nói, dĩ nhiên nhớ rồi, đây là ban thưởng cho con. Ngân Sương ôm Nhạc Trọng, dùng thân thể mềm mại của mình lay động hắn, dùng âm thanh như chuông bạc làm nũng với Nhạc Trọng. Ngân Sương còn muốn, Nhạc Trọng sờ đầu nhỏ của Ngân Sương mỉm cười nói, đợi đánh lui đám tang thi này đã, khi đó ba ba ban thưởng cho con. Trên mặt Ngân Sương tươi cười đẹp hơn, trong miệng lại nói ra lời tàn độc và tàn khốc, tốt, Ngân Sương nhất định sẽ giết sạch những địch nhân của ba ba. Hi hi, Ngân Sương hiện tại rất lợi hại đấy, một quyền có thể đánh bay một chiếc xe tăng. Với tư cách là con cảo cơ thể mẹ là tang thi lây nhiễm. Ngân Sương có được thiên phú tiến hóa và sức chiến đấu siêu cấp. Đồng thời trong cơ thể nàng vẫn chảy dòng máu tàn bạo. Khát máu của tang thi, nếu không phải lúc nàng mới sinh ra nhìn thấy người đầu tiên là Nhạc Trọng. Nàng tuyệt đối sẽ tiến hóa thành nữ ma vương huyết tinh tàn bạo đáng sợ của nhân loại. Nhạc Trọng nở nụ cười nhẹ nhõm. Ngân Sương quả nhiên là đáng yêu nhất, Ngân Sương cũng là một trong những người được Nhạc Trọng tín nhiệm nhất. Ở cùng với nàng thì Nhạc Trọng cảm giác dễ dàng và vui sướng. Liễu Nguyệt Mi một thân quân trang, hai nam một nữ lúc này đi tới bên người Nhạc Trọng và nói. Thủ lĩnh, trong vòng một năm qua đã chế tạo ra nhiều tiến hóa dược tề, cấp cho các công thần trong quân đội. Đồng thời sau khi sinh hoạt ổn định rất nhiều người tiến hóa được khai quật ra. Dưới trướng của Nhạc Trọng cũng khai quật ra nhiều nhân tài. Hai nam một nữ theo sau Liễu Nguyệt Mi là người có năng lực mạnh mẽ. Hai nam một nữ mặc quần áo nhẹ nhàng. Bọn họ có chút tò mò nhìn qua Nhạc Trọng. Bọn họ là người mới khai quật ra trong một năm gần đây. Cũng chỉ xem trong video tư liệu nhìn thấy Nhạc Trọng. Hiện tại nhìn thấy Nhạc Trọng thật sự là lần đầu tiên. Ánh mắt Nhạc Trọng nhìn qua hai nam một nữ sau lưng Liễu Nguyệt Mi. Mỉm cười nói, Liễu Trung Tá, không giới thiệu một chút sao? Trong lúc chiến tranh quân hàm dễ dàng tấn chức nhất, dựa vào năng lực của Liễu Nguyệt Mi thì Nhạc Trọng mới thuận lợi công hãm kinh thành. Nàng tự nhiên cũng thăng chức thành Trung Tá. Liễu Nguyệt Mi cười nhẹ giới thiệu cho Nhạc Trọng. Đây là Ngưu Kim, đây là Trương Thạch Đầu, đây là Vương Lệ. Nhạc Trọng nhìn qua ba người mỉm cười, nói, các ngươi tốt, tôi là Nhạc Trọng, Ngưu Kim ba nhập đều nhịp nói. Thủ lĩnh tốt, Ngưu Kim ba người vốn là người bình thường, nhưng mà sau khi gia nhập quân đội được huấn luyện quân sự nghiêm khắc cho nên trên người mang theo khí chất quân nhân. Nhạc Trọng tùy ý nói vài câu với Ngưu Kim ba người. Sau đó cùng với Liễu Nguyệt Mi đi vào phòng điều khiển của Thiên Không Bảo Lũy. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh Zada, chỉ thấy trên đất xuất hiện vô số tang thi. Vô số tang thi này giống như biển cả đang xâm chiếm đất liền. Liễu Nguyệt Mi nhắm mắt lại cảm ứng một hồi, mở mắt đẹp ra nói. Phương Đông, tôi cảm thấy ở hướng Đông có sóng tinh thần của tang thi chữ Z. Thiên Không Bảo Lũy nhanh chóng bay lên. Không lâu đã bay vào trong thi đàn to lớn kia, Liễu Nguyệt Mi nhướng mày, nhanh chóng nói, chính là dưới thi đàn này, với tư cách hạm trưởng Trần Diễm nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh công kích. Công kích, trong một chớp mắt trong Thiên Không Bảo Lũy xuất hiện vô số cơ quan pháo. Pháo laser, dưới điều khiển của Bạch Thi hóa thành một màn sáng quét sạch tang thi bên dưới. Tất cả tang thi bình thường bị bắn nổ dầu. Hóa thành thi thể không đầu té trên đất, một con L4 to lớn như tòa lầu bị hơn 10 đạo laser bắn xuyên qua đầu. Nó nát óc mà chết, dưới điều khiển của bài thi, hiệu suất đổ sát thi đàn rất mạnh. Không bao lâu sau bên dưới đầy thi thể tang thi không đầu. Thiên Không Bảo Lũy không ngừng di động trên đầu thi đàn. Từng làn đạn như mưa bắn thẳng xuống dưới, rất nhiều thi thể tang thi ngã xuống dưới oanh tạc. Trong biển lửa có một đầu lâu to lớn, thân thể ngắn nhỏ chỉ cao chừng 1m2, 1m3 từ dưới cái chân thô của L4 chạy ra ngoài. Cách chương.